Ôi đệt, Dương lúc này cũng sợ vãi ra quần vì phát hiện cả ba đội còn lại không hiểu sao lại đuổi thẳng về hướng hắn. Sao vậy Dương? Vân Hải hỏi, hình như có rất đông người đang hướng đến chúng ta. Chấm, Dương nói, sao mi biết? Hỏa Liên nhíu mày, em cảm thấy vậy thôi. Hay chúng ta tìm chỗ nấp xem thế nào? Ừ vậy nấp vào một lúc xem sao? Cẩn thận vẫn hơn. Vân Hải tán thành, Dương dẫn đội đến một chỗ nấp tránh xa hướng của Luyện Gia. Một lát sau thì Luyện hì hục chạy đến. Thành viên nhanh nhất đội Long tộc là Hải Dương đã bị mất sức sau khi Long hóa nên không theo kịp Luyện. Thấy đội Long tộc theo không kịp, Luyện mừng rỡ quẹo sang hướng khác tìm chỗ nấp. Phù, Luyện thở phào nhẹ nhõm sau khi nấp vào một căn nhà hoang. Nhưng chợt nhận ra trong nhà không chỉ có mình hắn. Chào, Dương, Đốc, Đào và Liên người ngồi đứng dựa lưng nơi bức tường đối diện cùng vẫy tay chào Luyện. Bốp, Luyện bị Vân Hải đánh một đánh mạnh vào đầu rồi lăn ra bất tỉnh. Trên màn hình lớn của sân vận động Thống Nhất, góc dưới màn hình của đội nữ thần từ con số 7 chuyển sang con số 8 to tướng. Khán giả đội nhà vỗ tay vui mừng vì một điểm trời cho. Thằng Luyện quá nhọ hay đội nữ thần quá hên. Đi trốn cũng được điểm. Đội Long tộc hì hục rượt theo mà biết chắc tức ói máu. Nhưng chuyện thí sinh đầu tiên bị loại lập tức bị dẹp sang bên. Bởi vì khán giả phát hiện ra, cả bốn đội đã tụ lại một chỗ. Đội Long tộc chạy đến nơi thì đã mất dấu Luyện. Cả bọn dừng lại dè chừng nhìn ngó xung quanh, đề phòng bị phục kích. Cách đó không xa, đội Quốc Tử Giám và đội Cố Đô cũng đuổi tới. Đội Cố Đô tiến đến khá gần chỗ đội nữ thần đang nấp. Là đội Cố Đô, Vân Hải từ một vết tường nứt nhìn ra và phát hiện bốn thành viên còn lại của đội Cố Đô đang nấp gần đó. Bọn hắn chỉ còn ba người và một tên tân sinh. Chúng ta có nên xông vào đánh luôn không? Hồng Đào hỏi, Châu Đốc nói, nhưng bên này còn có bọn Long tộc. Châu Đốc vừa nói xong thì chợt nghe âm thanh ẩu đả. Đội Long tộc đã phát hiện ra đội Quốc Tử Giám, liền xông vào đánh. Hay, chúng ta cũng xông lên đánh bọn Cố Đô. Vân Hải ra hiệu, cả đội liền lợi dụng ưu thế người đông, phóng tới tấn công đội Cố Đô đang nấp gần đó. Là đội nữ thần, bọn hắn cũng ở đây. Đội nữ thần xông tới khiến đội Cố Đô bất ngờ không kịp rút lui. Đành rút vũ khí ra phòng vệ. Hai đội va chạm, Vân Hải và Hồng Đào cùng tấn công đánh Hoài Lâm bật ra sau. Hỏa Liên cầm một cây đao nhảy tới định hạ gục Hoài Lâm nhưng bị Bích Hà cản lại. Châu Đốc đọ sức với Tử Lang trong khi Hoài Bão xông đến trợ giúp Hoài Lâm. Dương không xông vào ngay mà móc trong nhẫn ra một món linh bảo trung cấp hình dạng như súng AK. Chạy đến ngắm vào Tử Lang gần đó bắn xối xả làm cho cả đội Cố Đô giật cả mình vì tiếng súng. Các thành viên đội nữ thần đã tập luyện cùng Dương nên không bị bất ngờ. Châu Đốc nghe tiếng súng liền chạy lui ra. Trong khi Tử Lang vội vận linh lực bảo vệ khắp cơ thể. Đạn bắn vào Tử Lang không đâm được vào da thịt mà chỉ khiến hắn hơi đau rát. Mục đích của Dương cũng không phải để gây sát thương mà để tiêu hao linh lực địch. Còn hắn có linh lực dồi dào nên thoải mái tiêu hao để vận hành linh bảo. Cũng không cần nạp đạn vì đạn được làm từ linh lực lôi thuộc tính. Không chỉ các thành viên đội Cố Đô mà tất cả khán giả cũng rất bất ngờ trước cách tấn công kỳ lạ của Dương. Thành chủ Đại Quang cũng tò mò hỏi Thiên Lý Thánh Sư. Thánh Sư, đấy là món bảo vật gì? Sao có thể tấn công tầm xa liên tục thế kia? Thiên Lý Thánh Sư lắc đầu. Ta cũng mới thấy lần đầu. Tuy hiệu quả sát thương rất thấp nhưng cách tấn công quả thật rất thú vị. Vừa đánh với Châu Đốc vừa đỡ đạn của Dương nên linh lực của Tử Lang tiêu hao rất nhanh. Toàn thân hắn cũng đau tê tê vì trúng đạn. Cuối cùng bị Châu Đốc dùng cây ba ton của Dương hạ gục. Mẹ nó, bắn mỏi cả tay. Dương thở phào, đội nữ thần có thêm một điểm. Continue, cách chương.